Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 265, mua danh chuộc tiếng Ngọc Tiểu Cương. Chương 265, mua danh chuộc tiếng Ngọc Tiểu Cương này chàng diện hướng đại chúng biện luận sẽ. Ngọc Tiểu Cương nguyên bản lòng tin tràn đầy. Nhưng là đối phương cũng không là tại cùng hắn làm lý luận tri thức thảo luận. Mà là hết lần này đến lần khác thực truy hắn quan điểm cũng không là hắn một mình sáng tạo. Không là thường thức liền là sớm có người đưa ra quan điểm. Hắn Ngọc Tiểu Cương không là thập đại cạnh tranh lực bản gốc người. Mà là một cái lấy ra chủ nghĩa người. Nhìn thấy này cái quan điểm hảo. Liền lấy tới làm chính mình quan điểm. Ngọc Tiểu Cương đã có thể tưởng tượng đến này chàng biện luận sẽ kết thúc về sau. Sẽ cho chính mình thanh danh tạo thành bao lớn đả kích. Hắn không ngừng nghĩ muốn tìm ra phản kích điểm. Nhưng là thiên thần nhưng không có làm hắn bắt được một cái có thể phản kích địa phương. Thứ sáu điểm hồn hoàn bình cảnh đại sư cho rằng. Hồn sư tu luyện đạt tới tầng cấp cao hơn lúc. Dù cho không có thu hoạch đến hồn hoàn. Cũng không sẽ ảnh hưởng hồn lực tiếp tục tăng lên. Chỉ là không cách nào tiến giai hạ một cấp bậc được đến mới hồn kỹ. Một khi thu hoạch đến hồn hoàn, thành quả tu luyện lập tức liền có thể biểu hiện ra ngoài. Này đồng dạng cũng là một cái thường thức. Như vậy thường thức, còn dùng đại sư cho rằng sao? Đại sư tính là cái gì chứ a? Ai cũng biết, mỗi đến 10 cấp thời điểm, liền nên thu hoạch hạ một cái hồn hoàn. Bất quá, nhắc tới này một điểm, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi cảm thấy hồn hoàn niên hạn cực hạn là bao nhiêu? Thiên thần hỏi nói, Ngọc Tiểu Cương nghe xong, lập tức chấn phấn, cuối cùng là hỏi nói hắn chuyên nghiệp vấn đề. Ngọc Tiểu Cương hóa giải phía trước xấu hổ, nhẹ ho hai tiếng, thanh âm khàn khàn nói. Thứ nhất hồn hoàn niên hạn 423 năm. Thứ hai hồn hoàn niên hạn 764 năm. Thứ ba hồn hoàn niên hạn 1760 năm. Thứ tư hồn hoàn niên hạn 5000 năm. Thứ năm hồn hoàn niên hạn 12000 năm. Thứ sáu hồn hoàn niên hạn 20000 năm. Thứ bảy hồn hoàn niên hạn 30000 đến 50000 năm. Thứ tám hồn hoàn niên hạn 50000 năm trở lên. Thứ chín hồn hoàn niên hạn là 100000 năm trở lên. Thiên thần cười nói. Ngươi là người thứ nhất đưa ra như vậy thời gian cụ thể người. Điểm ấy không sai. Nhưng là, tại ngươi phía trước, người khác không có ngươi phương pháp. Như vậy là dựa theo cái gì tiêu chuẩn tới hấp thu hồn hoàn sao? Chẳng lẽ là một trận loạn hấp thu sao? Thiên thần nói. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương không nói. Hắn biết tại nói tiếp đi. Này mẹ nó lại là cái thường thức. Là, này là hồn sư giới lại một cái thường thức. Thiên thần nói. Nhưng phàm là có truyền thừa hồn sư gia tộc đều biết. Này cấp bậc, nên hấp thu cái gì dạng niên hạn hồn hoàn. Mới có thể làm chính mình hồn hoàn đạt tới tối đại hóa. Thứ nhất hồn hoàn, đều sẽ tuyển dụng 300 đến 400 năm hạn hồn hoàn. Thứ hai hồn hoàn 600 đến 700 từ từ. Mà ngươi chỉ là thống kê bọn họ số liệu. Cuối cùng cho ra một cái ngươi cho rằng cực hạn hồn hoàn. Này là thường thức, nhưng thường thức nhưng không là tuyệt đối. Thường thức cũng có khác thường. Ta tin tưởng. Người cũng nhìn thấy qua vòng thứ nhất liền là màu tím hồn hoàn hồn sư đi. Võ hồn điện thứ hai. Chiến đội. Là ta dẫn đội. Thiên thần nói. Ngọc Tiểu Cương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Điểm thứ bảy. Trên đời không có phế vật võ hồn. Chỉ có phế vật hồn sư. Đại sư cho rằng. Tại nhỏ yếu võ hồn. Nhưng chỉ cần tìm được thích hợp phương hướng cùng phương pháp tu luyện. Đạt đến cực hạn. Cũng sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Hậu thiên cố gắng chủ đạo hồn sư địa vị. Tiên thiên ảnh hưởng là nhưng để bù đắp cải tiến. Này là ta nói ra quan điểm. Sẽ không có người khác đưa ra này cái xem điểm rồi. Ngọc Tiểu Cương đưa tay. Tự tin nói. Này cái. Hắn có tự tin. Ngoại trừ hắn bên ngoài. Không có người khác đưa ra qua này cái quan điểm. Là. Này cái quan điểm là độc thuộc về ngươi. Hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư quan điểm. Nhưng là thiên thần cười lạnh nói. Này là một sai lầm quan điểm. Chính là bởi vì có kiến thức người đều biết này là cái sai lầm quan điểm. Cho nên, này cái quan điểm Thành ngươi đọc thuộc quan điểm. Ngọc Tiểu Cương gấp, hắn hai mắt đỏ bừng xem thiên thần. Nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta quan điểm là sai lầm đâu? Chứng cứ còn khó tìm sao? Thiên thần chỉ Ngọc Tiểu Cương. Nói, ngươi không phải là sao? Ta nhớ không lầm, chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, đã là hơn 20 năm trước. Lúc kia, ngươi là một cái 29 cấp đại hồn sư. Như thế nào như vậy nhiều năm trôi qua, ngươi còn là một cái 29 cấp đại hồn sư đâu? Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế võ hồn hồn sư. Thiên thần nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói là hiện trạng của ngươi không phải là bởi vì ngươi võ hồn là một cái phế võ hồn, mà là bởi vì ngươi là một cái phế vật sao? Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương chính mình còn thật có thể phản bác thiên thần quan điểm. Tại hắn suy đoán giữa, chính mình võ hồn vốn là hướng Hoàng Kim Thánh Long phương hướng tiến hóa. Kết quả bởi vì tiên thiên hồn lực không đủ nguyên nhân, dẫn đến nó không hướng Hoàng Kim Thánh Long phương hướng tiến hóa, mà là nghịch hướng tiến hóa thành La Tam Pháo. Thế nhưng là, Tiểu Cương đồng học có thể mở miệng phản bác sao? Vì chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo quan điểm, phản bác thiên thần lời nói sao? Kia chẳng phải chứng minh chính mình liền là một phế vật, mà không là La Tam Pháo phế vật sao? Này thế giới là tàn khốc, toàn bộ Đấu La Đại Lục, cơ bản người người đều có võ hồn, nhưng lại có 9 thành 9 người không có tiên thiên hồn lực, không cách nào trở thành hồn sư. Người có thể nói không là bọn họ võ hồn không được, mà là bọn họ là một đám phế vật sao? Thiên thần tiếp tục chất vấn. Cái này lại là linh hồn hỏi một chút. Nếu như Ngọc Tiểu Cương vì chứng thực chính mình quan điểm mà nói này đó người là phế vật lời nói, kia hắn cơ bản có thể tại Đấu La Đại Sư Thượng thế giới tính tử vong, mà có thể trở thành hồn sư người giữa, có rất lớn một bộ phận đã bị tiên thiên hồn lực ảnh hưởng. Chúng sinh chỉ có thể dừng bước tại một cảnh giới, dừng bước tại hồn thánh, dừng bước tại hồn đế, dừng bước tại hồn vương, dừng bước tại hồn tông, hồn tôn, thậm chí cùng loại dừng bước người đại hồn sư cảnh giới. Còn có người dừng bước tại hồn sư. Người nói, này đó người bọn họ liền không có cố gắng qua, là chính bọn họ phế vật, mà không là tiên thiên hồn lực ảnh hưởng sao? Ngọc Tiểu Cương không biết nên như thế nào trả lời. Chính mình bên này xác thực là chính mình phế vật, kéo xuống chính mình võ hồn. Thế nhưng là người khác đâu? Người khác nhưng không là giống như chính mình, hàm chứa vững chắc chìa lớn lên. Làm điện bá vương Long thiếu chủ, bọn họ dừng bước, có tài nguyên tu luyện nguyên nhân, đồng thời tàn khốc hơn là, bọn họ tiên thiên hồn lực quyết định bọn họ tiềm lực hạn mức cao nhất. Người khác xuất sinh liền không là một cái vũ hồn tốt. Nếu như ngươi võ hồn không là một cái biến dị La Tam Pháo, mà là kế thừa gia tộc võ hồn, làm điện bá vương Long, ngươi sẽ đưa ra này cái quan điểm sao? Này cái quan điểm, chỉ sợ chỉ là ngươi chính mình tại bản thân an ủi mà thôi. Ta biết, ngươi để chứng minh ngươi này cái quan điểm là chính xác, ngươi tìm một cái phế võ hồn, Lam Ngân Thảo hồn sư tới bồi dưỡng. Nhưng là ngươi tìm này cái Lam Ngân Thảo phế võ hồn, hắn lại là tiên thiên mãn hồn lực. Thiên thần nói, tiên thiên mãn hồn lực thiên tài, Đấu La có ghi chép lịch sử bên trong, cũng liền xuất hiện qua mấy chục cái mà thôi. Người đem như vậy thiên tài bồi dưỡng thành cường giả, liền có thể chứng minh ngươi không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư như vậy quan điểm sao? Người nghĩ muốn chứng minh này cái quan điểm, chẳng lẽ không phải là tìm kiếm một cái tiên thiên hồn lực thấy đáy Lam Ngân Thảo hồn sư sao? Còn là nói, người tại mua danh chuộc tiếng. Ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.